Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 478, chương 479, sắp xuất phát. Trần Hữu Đức đúng là cái rất kỳ hoa người, bởi vì không có cái nào người bình thường tại bị người khác hành hung về sau còn có thể thong dong tự tại cùng người kia uống trà, giống như chưa từng xảy ra cái gì. Giờ phút này, bọn hắn tại một cái u tĩnh trong quán trà đàm luận một chút đồ vật. Quách Nghị, Vạn Cơ Tử cùng Băng Nguyệt bọn người tại Lăng Vũ cũng tương đối thích nơi này trà hương vị, không có cự tuyệt tới đây. Muốn nói Trần Hữu Đức trong lòng một điểm lời oán giận đều không có, đó là không có khả năng. Dù sao mình mệnh căn tử đều bị Lăng Vũ lột sạch, bởi vì mẹ nó ép buộc chứng. Nhưng là, như là đã phát sinh, hắn lại báo không được thù. Đối phương cũng giống như mình, đối lẫn nhau đều không có ác độc hận ý hoặc sát ý. Tạm thời quên thân phận của từng người, ngồi xuống cùng một chỗ an tĩnh uống chén trà cũng không có gì. Cùng lắm thì ra quán trà về sau lại đánh một trận. Trần Hữu Đức chính là như vậy một vị trung niên lớn mập thúc. Dùng hiện tại tương đối lưu hành thuyết pháp chính là rất phật hệ. Đương nhiên, đánh một trận chỉ là hắn một cái mỹ hảo nguyện cảnh. Thật muốn đánh, không có bất kỳ huyền niệm gì, hắn sẽ bị đơn phương sâu nện. Về phần sụp đổ kiến trúc, tổn hại mặt đất cùng hôn mê đám người, Trần Hữu Đức thủ hạ nhóm sẽ xử lý tốt. Uống 10 phút trà, bọn hắn nói chuyện cũng có một chút tiến triển. Trách nhiệm kia căn bản cũng không tại Lăng tiên sinh trên thân nha. Viêm Vương cùng Đường Lâm những người kia chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Lăng tiên sinh bất quá là ra ngoài tự vệ. Nghe Băng Nguyệt tỉ muội giải thích, Quách Nghị vỗ bàn một cái, chỉ trích Trần Hữu Đức không nên đối Lăng Vũ xuất thủ. Chính như Quý Phá Quân chết tại Lăng tiên sinh trên tay, hai chuyện tính chất là giống nhau. Ngươi đương học ta phương thức xử lý, giúp Lăng tiên sinh chuẩn bị tốt, mới có thể coi là một xứng chức chế tài người. Không được, ta đương theo lẽ công bằng làm việc. Ta thu được mệnh lệnh là bắt giữ hắn, không thể là vì hắn giải vây. Trần Hữu Đức thiết diện vô tư, ta có cái đơn thuốc trị liệu chọc phát rất có hiệu quả. Vạn Cơ Tử thản nhiên nói, ta thử qua rất nhiều phương pháp đều thất bại. Trần Hữu Đức hiển nhiên không tin hắn. Vạn Cơ Tử thao tác một phen điện thoại, chậm ung dung đưa tới, vừa thưởng thức trà vừa tùy ý nói ra, đây là ta trước kia ảnh chụp. Trần Hữu Đức tiếp nhận điện thoại, con người đột nhiên co lại, so sánh xuống ảnh chụp cùng chân nhân, thân thể run lên bần bật. Lúc này kiên định nói, Viêm Vương đúng là tên hỗn đản, chết chưa hết tội, ta nhất định viết xong nhiệm vụ báo cáo, tuyệt không để thân là người bị hại Lăng tiên sinh lại bị tổn thương. Đám người ngoặc kép, cũng không thể Trần Hữu Đức trở mặt quá nhanh, quả thực là tóc đối với hắn ý nghĩa trọng đại, lại tăng thêm Viêm Vương tính cách bá đạo cuồng ngạo, từng cùng hắn kết xuống không ít thù hận. Về sau, Quách Nghị cùng Vạn Cơ Tử lần lượt nói ra tìm đến Lăng Vũ mục đích. Thỉnh cầu của bọn hắn không sai biệt lắm, hy vọng Lăng Vũ có thể đi một chuyến lần gần đây nhất xuất hiện trồng chất không gian, hỗ trợ điều tra một ít chuyện, cũng hứa hẹn có thể trước đó giao tốt thù lao tương ứng. Nhưng Lăng Vũ nói thẳng, hắn cũng không có cái gì muốn đồ vật, cho dù có, cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể cho ra. Cái này khiến hai người ảm đạm. Bất quá rất nhanh, Lăng Vũ lại mở miệng, xưng hắn có lẽ sẽ đi một chuyến nơi đó. Chính hắn cũng có chút nghĩ biết đến sự tình, thuận tiện giải quyết bọn hắn hoang mang cũng chưa hẳn không thể. Hai người mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục, cũng bảo hắn biết địa điểm thời gian, bọn hắn sẽ cùng nhau đi tới. Cưỡi chuyên cơ, Lăng Vũ nhẹ gật đầu, uống xong cuối cùng một miệng trà, mang theo Đinh Trấn cùng Vạn Trường Phong rời đi. hắn đáp ứng giúp bọn hắn tự nhiên không thể nào là đem bọn hắn coi là đồng bạn cái gì. Thứ nhất, bọn hắn không có tư cách này. Thứ hai, bọn hắn càng quan tâm chính là lợi ích. Nhưng hai người thái độ còn tại đó, hắn cũng không để ý cho chút hồi báo. Lăng Vũ rời đi về sau, những người còn lại cũng không có ý định ở lại, lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Vạn Cơ Tử cùng Quách Nghị hai người. Quách Nghị tò mò hỏi, Vạn lão tiền bối thật sự có trị liệu chọc phát đơn thuốc? Vạn Cơ Tử liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn? Quách Nghị cười xấu hổ cười, lo trước khỏi họa nha. Vạn Cơ Tử minh xác nói cho hắn biết, không có. Cái gì? Quách Nghị biểu thị không tin. Vậy ngươi đối chân hữu đức hứa hẹn là già? Vạn Cơ Tử nói ra chân tướng, không có khả năng. Quách Nghị không buông tha, vậy ngươi cho hắn nhìn tấm hình kia ngươi giải thích thế nào? Vạn Cơ Tử liếc mắt nhìn hắn, khinh bỉ nói, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua ảnh chụp PS kỹ thuật? Quách Nghị ngoặc kép. Sau khi trở về, Lăng Vũ gặp được Trần Hạo, hắn hướng Lăng Vũ tìm kiếm trợ giúp. Cha ta một mực hôn mê bất tỉnh, bệnh viện không có cách nào, thậm chí cha ra không rõ nguyên nhân bệnh. Trần Hạo rất lo lắng, cũng rất lo lắng. Mấy ngày trước Lăng Vũ mời hắn cùng đi Đế Đô thời điểm, hắn cũng bởi vì muốn chiếu cố sinh bệnh phụ thân cự tuyệt. Tình huống khá là nghiêm trọng, không khí nghiêm nghị. Tiểu La Lị cũng rất chi kỳ, cũng thành khẩn an ủi Trần Hạo một câu. Béo thúc thúc, Trần gia gia nhất định sẽ khá hơn. Trần Hạo miễn cưỡng cười cười, gật đầu nói, cảm ơn ngươi, nhược nhược. Sau đó, hắn cho Lăng Vũ nhìn một chút ảnh chụp cùng video, miêu tả phụ thân hắn bệnh trạng. Yên tâm, trong thời gian ngắn hắn không có vấn đề. Vì hắn chuyển vận nhất định lượng đường gluco liền tốt. Lăng Vũ rất lạnh nhạt, giống như là cái gì đều biết. Bất quá, đường vượt qua cái nào đó thời gian hạn độ về sau, tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật sẽ cấp tốc hạ xuống, có tử vong nguy hiểm. Trần Hạo lúc đầu thở dài một hơi, nghe phía sau một chút liền hoảng hốt, vội vàng hỏi, có trị liệu phương pháp à? Lăng Vũ nói ra, ngươi lại hai lựa chọn. Trần Hạo nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ xuống. Cái nào hai cái? Lăng Vũ bình tĩnh nói, ngươi có thể xin nhờ ta, ta lập tức liền có thể để cho hắn tốt hơn tới. Trần Hạo không có không kịp chờ đợi liền lựa chọn cái thứ nhất, mà là hỏi, cái thứ hai đâu? Lăng Vũ nói, ngươi có thể cùng ta cùng đi một cái địa phương, nơi đó có lẽ có thể trị liệu phụ thân ngươi đồ vật. Ngươi có thể dựa vào chính mình lực lượng đi lấy đến nó. Trần Hạo trầm giọng hỏi, thời gian đủ à? Lăng Vũ nhẹ gật đầu, thời gian rất sung túc. Vậy ta chọn cái thứ hai. Trần Hạo thần sắc kiên định, cứu chữa phụ thân là mình sự tình, vốn là nên do tự mình hoàn thành. Đã mình có thể làm được, vậy hắn còn có lý do gì đi phiền phức Lăng Vũ? Lăng Vũ giúp hắn số lần còn ít à? Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Trần Hạo lựa chọn để hắn tán thưởng. Về sau, Trần Hạo hỏi thăm nguyên nhân bệnh, Lăng Vũ cáo chi, phụ thân hắn thể chất đặc thù, lây nhiễm một loại tuyệt đại mấy người đều có thể miễn dịch virus. Trước kia chưa bao giờ có tiền lệ. Trần Hạo lại hỏi, chúng ta muốn đi là địa phương nào? Lăng Vũ cùng hắn nói rõ trồng chất không gian sự tình. Nơi đó tồn tại trên địa cầu không có động thực vật, cùng cái khác một chút đồ vật. Lăng Vũ bằng trực giác suy đoán, trong đó khả năng bao hàm có thể trị liệu phụ thân hắn dược vật. Nếu như không có, hắn liền tự mình xuất thủ. Bất quá, hắn loại cấp bậc này tồn tại, trực giác sẽ liên quan đến nhân quả, bình thường cũng sẽ không phạm sai lầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,